Thập Phương Võ Thánh, chương 153 Thế Sự 1, góc truyện audio.com, diệt khẩu về sau, hai người như vậy phân biệt, Vương Thiếu Quân xác thực thủ tín. Không bao lâu ngày, Tuyên Cảnh Thành bên trong Trà Lâu Tửu Phường liền dần dần truyền ra quân giới đầu cơ trục lợi một án nghe đồn. Chu Thuận bị dính líu vào, nhiều lần nhận Xích Cảnh Quân đề ra nghi vấn. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, phía trên cũng không nguyện ý tùy tiện động đến hắn, biến thành người khác sớm đã bị rơi xuống. Chẳng qua là coi như thế, hắn cũng rơi vào khắp nơi cản tay. Mọi việc không thuận, làm việc càng là không dám có cái gì động tác lớn. Ngụy Hợp bên này, một bên chờ đợi việc này lên men kết quả, một bên vững bước tu hành võ công, nghiên cứu dược lý. Từ khi hắn cự tuyệt Vạn Lăng kết thân đề nghị về sau, hết thảy liền lại trở về hình dáng ban đầu. Thiên Ấn Môn mỗi người chia viện dần dần thành độc hành chi thế. Nguyên bản to như vậy một môn, bây giờ điểm hóa thành thập nhị chi, lực ảnh hưởng cũng kém xa trước kia. Thiên Ấn Cửu Tử cũng là còn có người hy vọng Thượng Quan Kỳ ra mặt chủ trì toàn cục. Đáng tiếc một thân vẫn như cũ không hề bị lay động. Đảo mắt liền lại là nhất nguyệt đi qua. Ẩn cư chỗ, cái gì, ngươi muốn sách? Ngụy Hợp sững sờ, nhìn xem trong phòng một mặt mệt mỏi Cửu Ảnh, ngạc nhiên nói, làm sao, ta liền không thể viết sách rồi. Ta chỗ học, như thế nào một độc lý học có thể khái quát? Cửu Ảnh cười lạnh một tiếng, đây cũng không phải, chủ yếu là, ngươi lời bạt, này sách cho ai xem? Ngụy Hợp hỏi lại, ngươi đây liền không cần lo lắng. Trên đời này, mong muốn nghiên cứu độc lý học người rất rất nhiều. Cửu Ảnh khoát tay nói, ta cũng chỉ là không muốn chính mình một tiếng sở học. Cứ như vậy đưa đến trong quan tài đi. Hắn hồi trở lại nhớ tới chính mình thu thập hàng mẫu lúc, chỗ đã thấy vô số bạch cốt, còn có những cái kia hình dạng như khô lâu hài tử. Trong lòng một cái nào đó ý nghĩ liền càng thêm kiên định. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi thiêu hủy. Quan tài cái gì cũng đừng nghĩ. Ngụy Hợp bổ nói. Ha ha, tiểu tử ngươi thật là thân mật. Cửu Ảnh mặc kệ hắn. Tự mình lại đi nghiên cứu những vật khác đi. Ngụy Hợp lại là im lặng. Bất quá có sao nói vậy. Lão đầu này mặc dù tại hạ độc thủ pháp bên trên, cùng hắn không kém bao nhiêu. Nhưng ở dược lý học, tại phương thuốc nguyên lý nghiên cứu bên trên, hơn xa với hắn, cái tên này trong tay. Ánh sáng chính mình nghiên cứu góp nhặt ra tới độc phương thuốc phương, liền có mấy chục tấm nhiều. Rất là nhường Ngụy Hợp trông mà thèm. Thu thập xong tâm tình, Ngụy Hợp tiếp tục phía bên mình nghiên cứu. Hắn bây giờ trọng điểm, không phải mặt khác, mà là thiết lĩnh y công pháp đối phúc vũ kình cường hóa. Thiết lĩnh y đã đến tam huyết, lúc nào cũng có thể tiến vào nhập kình. Chỉ cần nhập kình, liền có thể hoàn thành lần thứ nhất đối phúc vũ kình cường hóa. Lần này cường hóa, là hắn trước kia coi như tốt lắm. Đền bù phúc vũ kình phòng hộ không đủ, phòng ngự không mạnh thiếu hụt. Hắn dự định cường hóa về sau, xem có thể tăng phúc nhiều ít uy lực, cho nên lần này tương đương then chốt. Ngụy Hợp ra nhà cỏ, tại bên ngoài đất trống bên trên, đi vào một cái rủ xuống không ít trầm trọng hạt sắt túi phương trận. Từng cái hạt sắt túi mặt ngoài còn bọc một tầng kim loại gai nhọn. Bị nhẹ nhàng đẩy, liền đến hồi trở lại gào thét đi loạn. Ngụy Hợp mặt không đổi sắc, đi vào, ngừng thần nín thở. Mặc cho trên thân bị này chút gai nhọn đập loạn, quảng cáo, bành bành bành, từng đợt loạn hưởng không ngừng đâm vào hắn bên ngoài thân. Ngụy Hợp cưỡng ép áp chế tự động phát ra mở phúc vũ kình hộ thể, mà là nhường thiết lĩnh y tam huyết khí huyết bao trùm toàn thân. Một bước này hắn sớm đã tu hành đúng chỗ, mà bị này chút hạt sắt túi gai nhọn không ngừng va chạm, cũng là thiết lĩnh y cần thiết tu hành quá trình. Hắn có vành tai mô phỏng thu lộc quyết công pháp tại đã sớm đem thiết lĩnh y kình lực bên tai rủ xuống chỗ mô phỏng luyện được một tia. Bây giờ chẳng qua là vận dụng đến toàn thân các nơi thôi. Theo tam huyết đến nhập kình, bản thân liền là cái mài nước tích lũy quá trình. Ngụy Hợp cũng không vội. Hắn đều tích lũy lâu như vậy. Chỉ đợi viên mãn, liền có thể dùng phá cảnh châu phá đi. Bây giờ hắn chủ tu võ công. Kình hồng quyết còn đang tìm tòi kình hơi thở trạng thái. Tạm thời đình trệ, điểm này hắn cũng lý giải. Tất lại mãnh liệt như vậy một môn công pháp. Nếu là bị hắn nhẹ nhàng liền luyện thành. Đây chẳng phải là quá mức đơn giản. Chỉ cần có tài liệu liền có thể luyện thành võ công tuyệt thế. Cái kia thời kỳ cổ đại từng cái đều có thể làm cao thủ tuyệt thế. Cuối cùng sẽ có nhiều loại cửa ải khó cùng bình cảnh. Đem người khác nhau phân chia thành đủ loại khác biệt. Giữa người và người mạnh yếu. Vốn cũng không phải là võ công độ cao quyết định. Mà là giữa người và người tích lũy ngộ tính căn cốt đẳng cấp cách quyết định. Kình hồng quyết tạm thời dừng lại. Ngụy Hợp chủ tu chính là phúc vũ kình. Sau đó dùng phi long công cùng thiết lĩnh y phân biệt cường hóa tốc độ cùng phòng hộ. Phúc vũ kình tầng thứ 5 đồng dạng cũng là mài nước. Muốn đột phá, còn có một đoạn thời gian rất dài. Ngụy Hợp cũng không vội. Hắn mới 22 tuổi. Bây giờ cái tốc độ này đã coi như là rất nhanh. Hắn nơi này dốc lòng tu hành thiết lĩnh y phúc vũ kình. Một bên khác, Cửu Ảnh lại là quyết tâm bắt đầu sách lập thuyết. Mỗi ngày vùi đầu trầm tư, viết bản thảo, càng làm cho Ngụy Hợp nghi ngờ là Cửu Ảnh hình dung cũng càng ngày càng tiều tụy. Tinh khí thần đang nhanh chóng ngã xuống. Càng lúc càng giống cái lão đầu tử. Này có chút không phù hợp nhập kình võ sư quy luật. Võ sư toàn thân kình lực hộ thể. Phong tỏa tinh khí thần không lộ. Không nên sẽ như vậy thời gian ngắn liền tiêu hao lớn như vậy. Nhưng hắn cũng không dễ trực tiếp hỏi. Hai người bản thân chẳng qua là quan hệ hợp tác. Thái Châu Tân Chính, cũng theo thời gian chuyển rời, chậm rãi bày ra, Tuyên Cảnh Thành bên này mặc dù chỉ là phụ thành, nhưng ngược lại là nhất bắt đầu trước ứng hòa địa phương một trong. Triều binh, mới xử lý đủ loại học đường, mới xây dựng lên mấy cái bộ môn, Tuyên Cảnh Thành bên trong nguyên bản có chút như chết như nước thế cục, cũng dần dần bắt đầu hoạt động. Chu Thuận bên kia không ngừng lọt vào điều tra, cũng dần dần hành quân lặng lẽ, bắt đầu thu lại tư thái. Soạt một tiếng vang giòn, một kiện thượng hạng ba là ấn sen thanh từ bị hung hăng đạp nát trên mặt đất. Chu Thuận lồng ngực không ngừng chập trùng, sắc mặt đỏ lên, vừa đi vừa về tại nhà chính bên trong dạo bước, tâm tình cực kém. Chu huynh, ngươi nên nghĩ một chút biện pháp. Bây giờ tiếng gió thổi đã dò dỉ ra đến. Uất Trì Trung lão gia hỏa kia cũng mặc kệ ngươi cái gì Chu gia vương gia. Hắn nếu là muốn ra tay, nhất định lôi đình một kích. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Một bên trên ghế ngồi, Tạ Yến lạnh giọng nhìn xem Chu Thuận phát cáu. Ngữ khí cứng nhắc, Tạ Yến bây giờ cũng là 60 có 2. Nhưng võ đạo cường giả bản thân liền có một bộ phận chú nhan công hiệu. Mặc dù không bằng thiên ấn cửu tử một trong vạn lăng tuổi trẻ xinh đẹp. Nhưng cũng nhiều lắm là liền là 30 mấy không đến 40 số tuổi. Một thân đạm xám áo dài quần dài. Giống như trung niên nữ tử. Chỉ tại đây bên trong loạn phát tì khí. Có làm được cái gì? Tạ Yến cũng không phải những người khác. Cũng căn bản sẽ không nuông chiều Chu Thuận. Hai người thực lực tám lạng nửa cân. Không ai nhường ai. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Ta đã đưa tin đi hướng môn chủ bên kia. Chắc hẳn qua không được bao lâu liền sẽ có hồi âm. Chu Thuận đè nén xuống tính tình. Âm thanh lạnh lùng nói. Người tin không? Liền thượng quan kỳ cái kia lão ô quy. Hắn nhẫn lâu như vậy. Sẽ đơn giản là ngươi xảy ra chuyện liền phá công. Tạ Yến chào phúng nói. Hai người chúng ta thực lực. Tăng thêm bây giờ chúng ta thanh thế. Uất Trì Trung coi như giống động thủ. Cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. cho nên ngươi rất không cần phải. Chu Thuận nói còn chưa dứt lời, liền bị Tạ Yến giơ tay ngừng lại. Lời giống vậy, ngươi Nhất Nguyệt trước cũng đã nói. Hiện tại thế nào? Tạ Yến lạnh nhạt nói. Ngươi nếu xuất thân Chu gia, không bằng đi tìm gia tộc tương trợ. Có thể mượn lực địa phương, tận lực đừng giảm bớt. Tốt, Chu Thuận kỳ thật căn bản không nói. Bây giờ cục diện này, đã là hắn tìm gia tộc ra mặt kết quả. Nhưng Tạ Yến cái này người mượn gió bẻ măng, thấy lợi quên nghĩa, nhìn thấy tình thế không ổn, tuyệt đối là cái thứ nhất vứt bỏ hắn mà đi người. Cho nên điểm này quyết không thể ở trước mặt nàng lộ chân tướng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, ta đi trước một bước. Tạ Yến đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi. Tiễn khách, Chu Thuận cất giọng nói, có tôi tớ đưa Tạ Yến rời đi. Rất nhanh tan biến tại ngoài cửa viện trên xe ngựa. Một mực chờ lấy xe ngựa triệt để đi xa, Chu Thuận mới thở phào một hơi. Người tới, tại lão gia, có gì phân phó? Quản gia Tiết Đức Vượng tất cung tất kính vào cửa. Cái kia lão hoạn quan bên kia tình huống như thế nào? Chu Thuận thiếu kiên nhẫn hỏi. Hồi lão gia, nói là đã tìm được mấu chốt. Tiết Đức Vượng trả lời. Đồ đâu? Đều thu thập xong. Chu Thuận hỏi lại. Đã cất kỹ. Tùy thời có thể dùng nhích người. Vậy thì tốt. Chuẩn bị một chút. Đêm nay liền đi. Chu Thuận trầm giọng nói. Bây giờ tình thế càng ngày càng kém. Hắn đã quyết định. Đem tồn lương toàn bộ quyên tặng cho Xích Cảnh quân. Hòa hoãn thời gian. Chính mình thì đi Chu gia tại bên ngoài một chỗ trang viên tạm thời tránh một chút. Uất Trì Trung lão gia hỏa kia một lòng mong muốn moi lương moi hàng. Nếu không lay chuyển được, liền theo hắn giày vò tốt. Hắn tránh sang nơi khác, nhắm mắt làm ngơ, tạm thời rời đi cái này vòng xoáy. Trước chuyên tâm tra ra Vũ Quy tình huống lại nói. Nhường cái kia lão hoạn quan cho cái danh sách ra tới. Chỉ cần không phải quá phiền toái nhân vật, lúc gần đi đều cho ta ẩn nấp mang đi. Nhường Dạ Ưng Lâu người phối hợp. Chu Thuận lại nghĩ tới một điểm. Hồi lão gia, danh sách đã hôm qua liền đưa tới. Ngài có phải không muốn xem qua? Tiết Đức Vượng cấp tốc trả lời. Cũng là kịp thời. Chu Thuận trong lòng khí hơi thuận thuận. Một lần nữa loại bỏ trước kia manh mối có hay không khả nghi. Đây cũng là hắn giao cho lão hoạn quan Mạnh Đình Hoán nhiệm vụ. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền hoàn thành. Rất nhanh quản gia Tiết Đức Vượng đi ra ngoài một chuyến. Khi trở về, trong tay nhiều hơn một phần vàng nhạt trang giấy. Đây là danh sách, hết thảy 9 người. Ngài thỉnh xem qua, Chu Thuận tiếp nhận trang giấy. Để mắt quét qua, phía trên từng dãy tên ngay ngắn cẩn thận. Trong đó vị thứ 5, liền có Ngụy Hợp ở bên trong. Quảng cáo, những người này đều có vấn đề. Chu Thuận hỏi, hồi lão gia, theo cái kia Mạnh Đình Hoán nói. 9 người này, chính là ngôn từ lời chứng bên trong có lớn điểm đáng ngờ. Lớn lỗ thủng người, cho nên cần chặt chẽ loại bỏ. Tiết Đức Vượng trả lời, 9 người, Chu Thuận châm trước dưới. Lập tức bắt lại 9 người. Dùng hiện tại thời kỳ mấu chốt, sẽ hay không dẫn xuất phiền toái. Nhưng một bên khác Uất Trì Trung hùng hổ dọa người. Hắn như chậm thêm hành động, sợ là sẽ phải hoành sinh phong ba. Suy tư dưới, Chu Thuận hạ quyết định. Đêm nay động thủ, ta tự thân xuất mã. Nắm 9 người này toàn bộ mang lên. Chúng ta rời, tránh một chút đầu ngọn gió. Rõ, Tiết Đức Vượng nghiêm túc gật đầu. Ẩn cư nhà cỏ bên trong, Ngụy Hợp nhìn xem Cửu Ảnh lại lần nữa mỏi mệt không thể tả trở về. Hắn tựa hồ tại hoàn thành lấy làm đồng thời, tựa hồ cũng còn tại làm mặt khác chuyện gì. Gần nhất hắn cũng càng ngày càng tinh thần trở nên kém. Phảng phất đem toàn bộ tinh lực đều đầu nhập hao hết. Ngụy Hợp tạm thời ngừng nghiên cứu của mình. Đi ra nhà cỏ, nơi xa mặt trời chậm rãi chìm xuống. Hồng quang chùm sáng từng đạo theo trong rừng cây phóng xuống tới. Hắn thả người vọt lên, nhẹ nhàng tại trên ngọn cây liên tục điểm qua, cấp tốc hướng phía tây sơn vạn thanh viện hướng đi tiến đến. Chẳng qua là mới đến dưới núi, một đạo bạch ảnh bỗng nhiên hiển hiện, ngăn ở trước người hắn. Có phiền toái. Vương Thiếu Quân sắc mặt ngưng trọng. Ta mới tiếp vào tin tức, liền hướng ngươi bên này tới. Làm sao, ngươi rất ít đột nhiên tự mình tới tìm ta. Ngụy Hợp nheo lại mắt, Chu Thuận chó cùng dứt dậu. Trong thành âm thầm bắt người. Nếu không phải ta nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Hắn bắt đều là Chu Vũ Quy mất tích liên quan đến người trong cuộc. Ngươi đừng nói cho ta Chu Vũ Quy sự tình không liên quan gì đến ngươi. Vương Thiếu Quân trầm giọng nói. Ngụy Hợp lắc đầu. Hắn xa nhìn đang ở tây hạ màu đỏ bừng trời chiều. Ngươi bây giờ càng hẳn là thông báo. Không phải ta, mà là Xích Cảnh Quân. Lập tức hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Không, không cần. Dùng trước đó uất trì trung tổng binh thủ đoạn. Như là đã có cớ. Quyết định động thủ, liền ngươi đều biết tin tức. Hắn không phải không biết. Ý của ngươi là, Vương Thiếu Quân sững sờ. Nếu ta là tổng binh đại nhân, đối mặt Chu Thuận này các cao thủ, hoặc là bất động, hoặc là khẽ động tức diệt. Ngụy Hợp chân thành nói. Mà bây giờ, ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy mặc cho người ta rời khỏi. Hắn hỏi, Vương Thiếu Quân không phản bác được. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.